Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447. Đại ca. Là ngươi sao? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Phúc tặng đậu, đi theo sau xem. Cơ Hạo ngay tức thì hứng thú. Mới vừa vậy thiếu niên né người trong nháy mắt hắn là thật có chút hoảng hốt. Không biết còn lấy là mình phụ hoàng hóa thân xuất hiện. Chẳng lẽ là đại ca? Trong lòng, Cơ Hạo lại là có chút kích động. Bao nhiêu năm rồi, Đại Chu Hoàng Triều chưa bao giờ buông tha cho tìm. Đáng tiếc vẫn không có nửa điểm đầu mối. Lúc này đụng phải và hắn phụ hoàng như vậy tương tự thiếu niên. Khó tránh khỏi sẽ từ phương diện này muốn. Về lại thần, Cơ Hạo bỗng nhiên quay người sang. Quan Vũ, ngươi từ mặt bên xem ta cùng vậy thiếu niên có phải hay không có vài phần tương tự. Thiếu đế, ngươi, khoan hãy nói, là thật giống. Quan Vũ gật đầu không ngừng. Biết, nhưng mà ngay tại Cơ Hạo cùng Quan Vũ nói chuyện công phu. Ở ngẩng đầu nhưng là phát hiện hai thiếu niên đã không còn tung tích. Không biết đi trước phương nào, người đâu? Cơ Hạo và Quan Vũ kinh ngạc nhìn nhau, nói hai câu công phu làm sao liền không thấy người đâu. Vài sau một nén nhang, bốn phía tìm không có kết quả, Cơ Hạo cùng Quan Vũ đành phải đi không gian huyền môn hỏi thăm kết quả. Cũng không lâu lắm, hai người từ không gian huyền môn đi tới. Thiếu Khanh, 31 tầng trời yếu nhất tông môn Ngưu Đầu Sơn trưởng giáo ái đồ. Đi tìm Khổng Khâu thúc thúc, để cho hắn đi điều tra một chút cái này Thiếu Khanh rốt cuộc là lai lịch gì. Cũng vậy, Khổng Khâu đại nhân đối với 31 tầng trời thế lực rất là rõ ràng. Hắn nhất định biết, một phen sau khi thương nghị, Cơ Hạo cùng Quan Vũ phi thân đi trước Mây Mù Tiên Sơn. Nguyên bản hai người là còn phải tiếp tục đi du lịch. Nhưng giờ phút này đụng phải như vậy sự việc. Nơi nào còn có cái gì tâm tình. Lại không nói Cơ Hạo bên này như thế nào. Nói sau Thiếu Khanh cùng Tiêu Hán rời đi sau đó. Thân hình liền tránh. Cho đến xác định bốn phía lại không tu sĩ thời điểm mới ngừng lại. Bực người. Thật sự là quá khinh người. Một bầy chó mắt coi thường người người. Tông môn yếu thế nào? Chẳng lẽ lại không thể ra thiên tài? Quay đầu nhìn một cái không gian huyền môn phương hướng. Tiêu Hán lòng đầy căm phẫn. Không thể nghi ngờ. 32 tầng trời quy luật sinh tồn lại cho bọn họ sống sờ sờ lên một giờ học. Càng làm cho bọn họ biết thực lực chính là hết thảy. Thực lực yếu đi định trước phải bị người khi phụ. Làm nhục. Hơn nữa sau lưng tông môn là chỗ dựa vững chắc, một chút cũng không giả. Thảo nào ban đầu sư tôn sẽ như vậy dặn dò, dưới mắt chỉ có tại thiên tài trong đại hội từng cái một dạy bảo bọn họ. Thiếu Khanh ngược lại là không có như vậy tức giận, ngược lại bắt đầu từ từ hiểu Ngưu Hán ban đầu phản ứng. Cũng biết vì sao tông môn bên trong những trưởng lão kia sẽ như vậy nhát gan sợ chuyện. Bất quá hắn cũng không sợ. Bây giờ yếu không hề đại biểu sau này yếu. Không có chỗ dựa vững chắc thì thế nào? Chỉ cần mình cường đại như nhau có thể ngạo thị tất cả đại tông môn. Hạo Nguyệt Tiên Thành không phải là ví dụ sống sờ sờ sao? Ngàn năm trước Tiên Thành tiên dân cửa còn từng không phục. Muốn đuổi đi vậy mới tới Tiên Thành đứng đầu. Kết quả thế nào? Hạo Nguyệt Tiên Thành đã trở thành 31 tầng trời tất cả đại tông môn đều phải ngưỡng vọng tồn tại. Thiếu Khanh, vậy ta cửa bây giờ đi nơi nào? Nổi giận thì nổi giận, tỉnh táo lại sau đó Tiêu Hán lại phạm khó khăn. Hắn và Thiếu Khanh mặc dù ở cùng lứa bên trong thuộc về người xuất sắc. Có thể 32 tầng trời biết bao mênh mông, một bộ đạo tôn. Nhị bộ đạo tôn chính là tầng dưới chót nhất tồn tại. Đi tới chỗ nào tựa hồ cũng gặp nguy hiểm. Chỉ cần có tu sĩ tìm phiền toái. Bọn họ cũng chỉ có chạy trốn phần. Đi Mây Mù Tiên Sơn vùng lân cận. Đợi đến thi đấu bắt đầu trực tiếp tham gia chính là. Chỉ cần lên lôi đài. liền không sợ bọn họ làm tiếp tay chân. Nghĩ ngợi hồi lâu, Thiếu Khanh làm ra quyết định, không có thực lực trước tuyệt đối phải học biết bảo vệ mình. Lỗ mãng không thành được việc lớn. Cũng vậy, bây giờ phỏng đoán chúng ta đi tới chỗ nào đều sẽ có người chỉ chó chó. Nói chúng ta là Ngưu Đầu Sơn tu sĩ, muốn đến ở chúng ta nơi này tìm một chút cảm giác tồn tại. Chỉ như vậy, hai người thương nghị một phen, lần nữa hóa thành cầu vòng. Đảo mắt chính là ba ngày, mây mù tiên sơn điện, chu vi mấy trăm dặm địa phương trừ trọng yếu nhất 50 tòa đài cao ra. Những địa phương khác hiện đầy từng ngọn đại điện, mỗi một tòa trước cũng treo một cái môn phái tấm bảng. Những thứ này đại điện đều là tới tham gia thi đấu môn phái chuẩn bị. Dĩ nhiên, đại điện có lớn có nhỏ, những cái kia siêu cấp tông môn đại điện một cái có thể để được cho mấy chục tông môn nhỏ. Thực lực mạnh tự nhiên muốn chiếm cư lớn một chút tiên điện. Lúc này, nhất đến gần trung ương lôi đài một tòa khí thế khoáng đạt trên đại điện mặt treo Hạo Nguyệt Tiên. Thành bốn cái chữ to mạ vàng. Xem kích thước, tuyệt đối có thể tại tất cả đại điện bên trong xếp hàng trước 20. Lúc này, trong đại điện lại là truyền ra một đạo thanh âm vội vàng. Hạo Nhi, ngươi nói gì sao? Vậy thiếu niên và bệ hạ gò má rất là tương tự. Liền ngươi cũng xem hoa mắt. Hạo Nguyệt Tiên thành chủ Khổng Khâu nhìn trước mặt cơ hảo. Vô cùng vội vàng, đúng vậy, thúc thúc, cho nên mới muốn đến tìm ngươi hỏi một chút. Cái này Ngưu Đầu Sơn rốt cuộc là cái gì tông môn? Theo không gian huyền môn bên kia người nói hắn là Ngưu Đầu Sơn đệ tử. Tên là Thiếu Khanh. Vì biết rõ chuyện này, cơ hạo không có bất kỳ giấu giếm, đem chuyện ngày đó đầu đuôi nói một lần. Ngưu đầu sơn, Hạo Nhi, chuyện này ấy ngươi nói cho bệ hạ chưa? Còn không có, dẫu sao vậy thiếu niên chỉ là và phụ hoàng lớn lên rất giống. Cụ thể là tình huống gì? Thượng không biết. Ừ, biết, nhan hồi, bao nhiêu năm rồi? Khổng Khâu giọng chưa bao giờ giống như vậy vội vàng qua. Đệ tử ở, một tên thanh niên lắc mình ra, bởi vì nhan hồi tu tập là nho pháp, cảnh giới tu vi cũng không thể dùng đạo pháp bên này miêu tả. Nhưng là người cũng có thể nhìn ra nhan hồi trên mình tản ra khí thế một chút cũng không yếu hơn. Những cái kia bảy bộ đạo tôn, không thể không nói, nho pháp và đạo pháp thật có đồn trường. Người lập tức đi Ngưu Đầu Sơn, đem vậy Thiếu Khanh sư tôn mang đến, vi sư có lời muốn hỏi. Dạ, sư tôn, khom người, nhan hồi lúc này ra đại điện, đợi nhan hồi ra đại điện, Khổng Khâu lại là mở miệng lần nữa. Hạo Nhi, đem người ngày đó tình hình lặp lại lần nữa. Đúng rồi, người có thể dùng ngọc giản ghi nhớ thiếu niên kia bóng người. Cái này... Còn chưa kịp, vậy thiếu niên rời đi. Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Nếu là có thể thấy hắn ngọc giản ảnh giống là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, nói phân hai bên, ngay tại 32 tầng trời càng ngày càng náo nhiệt thời điểm. 31 tầng trời, Ngưu Đầu Sơn, tiền nhậm tông chủ Ngưu Hán lại là bị cột vào trên một cái đồng trụ. Trước mặt hắn còn đứng Ngưu Đầu Sơn tất cả trưởng lão. Ngưu Hán, đến lúc này ngươi như cũ như vậy u mê không tỉnh, chẳng lẽ là thật muốn làm Ngưu Đầu Sơn tội nhân? Nhìn Ngưu Hán, thái thượng trưởng lão ánh mắt đã sắp hóa thành thực chất tính ý định giết người. Đếm tháng trước, bọn họ quyết định để cho Ngưu Hán mang tông môn một tất cả trưởng lão đi ra ngoài tìm Thiếu Khanh. Tốt khuyên Thiếu Khanh ở thời gian đầu tiên buông tha thi đấu. Kết quả Ngưu Hán lại là mang bọn họ ở 31 tầng trời qua lại đi tùm lum liền hơn một tháng. Vậy không tìm ra cái cho nên như vậy. Tất cả trưởng lão cái này mới phản ứng được. Ngưu Hán là đang thay đổi trước pháp trì hoãn chuyện này. Như vậy bọn họ làm sao có thể không giận. Trên Ngưu Đầu tội nhân. Ngưu Hán bi thương. Lúc nào để cho đệ tử tham gia thiên tài thi đấu cũng được tội nhân. Chẳng lẽ liền bởi vì sợ những cái kia đại tông môn trả thù? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-ta-mang-cua-nối-main-gi-nối-cuay-nối-sang-nối-siuay-nối-cay-ip-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.